Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2211. Chương 2211. Chỉ đơn giản như vậy. Lúc ấy ra Bắc rộng tiền lương cao nhất người là làm đầu được cùng phục vụ. Xem lúc ấy Bắc Tinh McKinsey nhân viên tiền lương là 8.000 nguyên. Đại khái là lúc ấy trong nước tiền lương cao nhất đơn vị. Người ta là chơi khái niệm cùng phục vụ, đi không đối không con đường. Cái này cùng hoa quang điện tử chân đạp mặt đất làm thực nghiệp có bản chất khác biệt. Và người ta căn bản không so được, nhưng so sánh với chưa đủ so hạ vẫn là dư sức có thừa. Và công ty nước ngoài phổ thông xí nghiệp so hoa quang điện tử hơi thấp một chút, nhưng là cùng trong nước xí nghiệp so sánh liền cao một cái cơ số. Cùng vĩ các người vừa nghe đến tiền lương của bọn họ khởi bước là 1.900. Đây đã là công ty nước ngoài nhân viên tiền lương cấp bậc. Cũng chỉ tự nhiên động lòng. Nơi này duy nhất có công tác hoàng tinh ở một cái quốc nội thiết kế viện công tác. Tiền lương mới 700 nguyên. Hắn tức phụ người Tứ Xuyên cũng là ở xí nghiệp nhà nước công tác. Tiền lương 800 đa nguyên. Chính là cộng thêm bừa bộn phụ cấp. Hai tên thêm cùng nhau cũng mới miễn cưỡng 2.000 nguyên chừng. Bọn họ cái này còn là tốt nghiệp đại học sinh đây. Ở Thượng Hải loại này tiền lương thu vào đừng nói mua phòng. Chính là thuê chòi đều có điểm trụ không dậy nổi. Cái này còn chỉ là đãi ngộ phương diện. Công ty chúng ta ở Phổ Đông khu vực này còn xây có rất nhiều ngôi nhà lầu. Nhìn thấy bên ngoài bên hồ những cái kia lầu chưa? Cái này mấy gian máy vi tính phòng vừa vặn ở nghiên cứu khoa học cao ốc phía Bắc. Ngoài cửa sổ là có thể thấy bờ hồ đều là ngôi nhà lầu hồ. Cùng vĩ các người tự nhiên thấy hồ Bắc mặt một cái kề bên một cái khép kín thức ngôi nhà tiểu khu. Một cái tiểu khu có là hai nóc lầu. Dòng giã có hơn 10 cái tiểu khu. Hồ phía Bắc mắt xem cũng nhanh xây xong. Cái này hồ 40 đều là chúng ta địa bàn. Đem tới nơi này đều là hoa quang điện tử khu nhà ở. Bên trong ở đều là ở hoa quang điện tử công tác người. Những thứ này nhà lầu là công ty chúng ta mình đội xây cất khai thác. Cho công nhân chỉ là giá vốn. Bây giờ nhà giá tiền đại khái là bộ mặt thành phố 1/3 nhiều một chút. Đây là một cái chí mạng. Tin tức. Đối với Thượng Hải loại này thành phố lớn bên trong người mà nói, có một bộ phòng riêng của mình là chuyện mơ tưởng cầu mong tình. Rất nhiều người tất cả đời đều ở đây là cái mục tiêu này phấn đấu. Mà hoa quang điện tử vẫn còn có như vậy tiện nghi sự việc. Giá thị trường 1/3, bây giờ Thượng Hải khu sầm uất vực nhà đã bay lên bầu trời. Dĩ nhiên không thể cầm tới và bây giờ Phổ Đông so. Phổ Đông khu vực này giá phòng cùng lão nội thành so bây giờ vẫn là lấy rẻ một chút. Nhưng chính là Phổ Đông bây giờ giá phòng cũng là 3.000 hơn 1 m². 1/3 hơn, há chẳng phải là mới hơn 1.000 nguyên 1 m². Cùng vĩ đám người trong mắt đã kim quang lập lòe. Ta cho các người 5 ngày thời gian cân nhắc và liên lạc những người khác. 5 ngày sau ta sẽ ở chỗ này và các ngươi gặp mặt. Tốt lắm, bây giờ các người có thể đi trở về thật tốt làm quyết định. Nói xong, Vạn Phong đối với Đàm Thắng vẫy vẫy tay. Đàm Thắng liền cầm một loa tử bản kê tới. Đây là chúng ta mướn thợ biểu. Tổng cộng là 100 tấm. Các người có thể mang về. Nếu như nguyện ý đến hoa quang điện tử tới liền đem tờ này biểu cẩn thận viết. Nếu như không đến cái này tờ khai ném là được rồi. Vạn Phong lại làm bổ sung, tốt nhất không nên xuất hiện trà trộn cho đủ số tình huống. Đến lúc đó chúng ta sẽ ai cái khảo sát, bất quá cung vĩ không có tiếp những thứ này bản kê. Trong mắt ánh sáng vậy ảm đạm xuống, Vạn Tổng, những ngày qua chúng ta vẫn không thể cho ngươi câu trả lời. Không phải bởi vì hoa quang điện tử điều kiện không tốt. Mà là bởi vì chúng ta có một cái huynh đệ bị câu lưu. Chúng ta đang nghĩ biện pháp cứu hắn đi ra. Người kia cũng là hacker. Vạn Phong hỏi một câu nói nhảm. Tinh anh cấp bậc hacker. Phạm cái gì pháp? Bởi vì lên net chi phí quá đắt. Diêm Vĩ xâm lấn Thượng Hải nóng tuyến máy chủ. Là mình và các bạn mở số chương mục. Đây là một cái để cho người dở khóc dở cười nguyên nhân. Nếu như vạn tổng ngươi có thể cầm hắn cứu ra, người khác ta không dám cam đoan. Ta bảo đảm đến ngày công ty tới, chúng ta cũng tới. Còn lại mấy người vậy tỏ thái độ. Đi, đi xuống chúng ta tìm một người tìm hiểu tình huống một chút. Cái này kêu Diêm Vĩ phạm nhân pháp. Vạn Phong tương đối xa lạ. Cái này được tìm người biết hiểu một chút. Xem độ khó như thế nào mới có thể quyết định có cứu hay không. Vạn Phong mang những người này xuống lầu ra hoa quang điện tử. Đến cao ốc bên ngoài vào Trần Văn Tâm luật sư sự vụ sở. Trần Văn Tâm luật sư sự vụ sở bây giờ đã phát triển đã có hơn 10 cái người kích thước. Lại cũng không phải ban đầu liền nàng hai tên lẫn nhau lãnh đạo cục diện. Cái này gian cửa thành phố vẫn là ban đầu Vạn Phong cho không nàng dùng. Trần Văn Tâm lúc này đang ở trong nhà nghiên cứu Hồng Kông luật pháp. Đây là Vạn Phong giao cho nàng nhiệm vụ. Nàng cũng không biết Vạn Phong để cho nàng nghiên cứu Hồng Kông luật pháp làm gì. Nói là qua 2 năm sẽ phái lên chỗ dùng. Vạn Phong vừa vào nhà thì có người nhiệt tình tiếp đãi. Các ngươi đồn trưởng có ở đó hay không? Vạn Phong một câu đồn trưởng cầm một cái trẻ tuổi nữ luật sư chọc cười. Quay đầu về trong phòng kêu. Đồn trưởng, có người tìm ngươi. Trần Văn Tâm từ trong phòng đi ra. Kêu người nào đồn trưởng đâu? Kêu bộ trưởng không được đâu. Đồn trưởng không tốt lắm nghe. Cũng không phải là kêu ngươi nhà cầu đồn trưởng. Có gì khó nghe? Vạn Phong bĩu môi nói một câu. Trần Văn Tâm lúc này mới nhìn thấy Vạn Phong. Ta liền nói sao? Tốt như vậy mô tốt dạng đổi đồn trưởng. Cũng biết không có tới người tốt. Ngươi chạy thế nào Thượng Hải tới? Ta cũng tới 2 ngày. Ngươi cũng không biết. Mấy vị này huynh đệ có cái huynh đệ phạm pháp. Ngồi xổm câu lưu, ngươi cho nghiên cứu xem có thể hay không mò ra. Nói tới vụ án Trần Văn Tâm lập tức diễn cảm. Trang nghiêm, cùng Vĩ len lén kéo Vạn Phong một cái. Vạn lão bản, chúng ta không có tiền. Mời không nổi luật sư. Không có chuyện gì, tính ta. Các ngươi liền trung thực phản ứng tình huống là được rồi. Trần Văn Tâm tìm hiểu tình huống dùng. Hơn 10 phút, sau đó từ trong phòng đi ra. Như thế nào? Có hay không mò ra hy vọng? Mấy người này nói Diêm Vĩ phạm vào cái gì trộm cắp điện tín gõ số tội. Cái này ta muốn thẩm tra một chút. Nếu như là thật nên vấn đề không lớn. Cần muốn bao nhiêu tiền? Xem ở ngươi Vạn đại lão bản tự mình đến chơi. Để cho chúng ta nơi này nhà nghèo thêm rực rỡ điều kiện tiên quyết. Lần này liền không lấy tiền. Thiết, Diêm Vương gia không mù tiểu quỷ tiền. Tiền một phần không thiếu. Không thể để cho các ngươi đánh vô ích công. Cái này cũng nuôi 10 miệng ăn đấy. Trần Văn Tâm giả vờ cảm động. Vạn Tổng, ngươi quá làm cho ta cảm động. Ta đã cảm động chuẩn bị lấy thân báo đáp. Cút, lại đi đùa bỡn ta. Gọi không luyện có mau dùng. Nhanh chóng phá án. Trần Văn Tâm bọn thủ hạ ăn một chút cười. Bọn họ rất ít thấy lão đại bọn họ và người khác làm trò đùa. Trần Văn Tâm hi hi cười. Vậy ngươi chờ một lát, ta gọi điện thoại đến cục công an thẩm tra một chút. Trần Văn Tâm đi vào nhà gọi điện thoại. Lần này điện thoại thời gian tương đối dài. Đại khái đánh 10 mấy phút sau đó đi ra. Ta hỏi thăm rõ ràng. Đúng là trộm cắp điện tín gõ số tội. Trộm cắp điện tín gõ số tội xâm hại chủ thể là có điện tín gõ số người sử dụng. Mà không phải là đưa vào hoạt động thương. Cái này kêu Diêm Vĩ là xâm lược âm dương sư hành vi. Cũng không có xâm hại những thứ khác người sử dụng đây không tính là tạo thành phạm tội. Căn cứ pháp không cấm chỉ là được vì nguyên tắc. Hắn không hề tạo thành phạm tội và cân nhắc mức hình phạt. Ngày mai là có thể đi ra. Lúc này liền Vạn Phong đều trợn tròn mắt. Chỉ đơn giản như vậy.